Bất Diệt Long Đế, chương 2842, Lục Gia Đại Bản Doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Trúc Thiên Đại Đế rất nổi giận, hắn vừa mới ban bố thông cáo, lại không nghĩ rằng Lục Ly đảo mắt tựu mang binh xâm lấn Thương Gia địa bàn, cái này không khác công nhiên khiêu khích quyền uy của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu đoạn thời gian trước bởi vì Thương Gia sự tình, uy vọng của hắn tựu giảm bớt đi nhiều, bây giờ bị Lục Ly dạng này khiêu khích thoáng cái, vậy hắn mặt đi cái nào phóng? Vấn đề là hắn có thể làm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trực tiếp phát thông cáo huấn trách nhiệm Lục Ly hay là điều động đế cấp đi ngăn cản Lục Ly, đem Lục Ly giết đi. Lục Ly một người Trúc Thiên Đại Đế không cố kỵ chút nào, nhưng Lục Ly đứng sau lưng Luân Hồi Đại Đế. Nếu như là lúc bình thường coi như Lục Ly đứng sau lưng Luân Hồi Đại Đế, như thế không nể mặt hắn hắn cũng sẽ phái người đi chụp chết Lục Ly. Nhưng bây giờ là lúc nào Ma Uyên Đại Quân nhìn chằm chằm, đoạn thời gian trước vừa mới náo ra đại sự, nhân tộc nội bộ bất ổn. Hiện tại giống như hắn cùng Luân Hồi Đại Đế náo ra tranh chấp, vậy sẽ thật to ảnh hưởng nhân tộc đại quân nội bộ đoàn kết, nói không chừng tựu cho Ma Uyên có thừa cơ hội, đến lúc đó tất cả mọi người muốn xong đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại cục làm trọng, Trúc Thiên Đại Đế quyết định chịu nhục, dù sao đây là Lục Ly cho thế nhân cảm giác là bị rất lớn ủy khuất. Một người trẻ tuổi làm ồn ào, cướp đoạt một chút địa bàn cái này cũng không có gì. Hắn đức cao vọng trọng, đi cùng một đứa bé so đo kia không khỏi cho người ta cảm giác già mà không kính, cũng có hại thân phận của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ chính hắn không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là để một cái đế cấp mịt mờ mang theo một câu đi qua không muốn quá phận. Lục Ly nhận được tin tức sau cười cười, kỳ thật hắn tại tiến công trước đó cho dù chết Trúc Thiên Đại Đế sẽ không lại làm loạn. Dù sao nhân tộc hiện tại đã ly tâm, tiếp tục náo xuống dưới quân tâm sẽ cách băng, tam trọng thiên cũng sẽ triệt để xong đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương gia người cũng nhận được tin tức mặc dù rất mịt mờ, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn triệt để biến thành con rơi. Giống như không đem địa bàn chắp tay muốn cho kia thương gia tất cả mọi người sẽ bị tru sát. Cuối cùng thương gia cùng kia mười mấy cái gia tộc người tập thể bắt đầu di chuyển địa phương là Thần Phong Đại Lục. Phượng Hậu ở bên kia cho bọn hắn chống đi một cái lĩnh vực để thương gia người cùng kia 33 cái gia tộc có an trí chi địa, nếu không thương gia cùng kia mười mấy cái gia tộc người khẳng định sẽ bị người toàn bộ đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đi có thể làm sao đâu, lấy cái chết làm rõ ý chí, tử chiến đến cùng giống như chiến tử có thể được đến hư danh, vậy cũng đúng vậy. Vấn đề là hiện tại tam trọng thiên hướng gió, bọn hắn là tội ác tày trời chi nhân, Lục Ly là anh hùng. Bọn hắn coi như toàn bộ chết trận, đó cũng là chết vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thối lui đến Thần Phong Đại Lục bên kia có Phượng Hậu che chở cũng không phải không có cơ hội quật khởi lần nữa. Lục Ly 10 vạn đại quân như thu phong tảo lạc diệp nhẹ nhõm tiến lên, một đường công thành nhổ trại mỗi ngày đều có thể chiếm cứ mười mấy cái thành trì, kỳ thật cái này không gọi công chiếm gọi tiếp thu, chỉ cần điều động một chút quân đội đi qua tiếp quản là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cân nhắc liên tục, cuối cùng chỉ là chiếm cứ 4 cái lĩnh vực, còn có 2 cái lĩnh vực không có đi chiếm lĩnh, mà là lặng yên buông lời ra ngoài, kia 2 cái lĩnh vực từ bỏ, người có đức chiếm lấy. Cây to đón gió, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản thân Doãn gia địa bàn tựu rất lớn, hiện tại lại chiếm cứ 4 cái lĩnh vực, đây là giàu có nhất 4 cái lĩnh vực, đầy đủ Doãn gia cùng Lục gia phát triển. Doãn gia hiện tại địa bàn thế nhưng là gần với mấy cái kia đế cấp gia tộc, bản thân Doãn gia cường giả tử thương rất nhiều, quân đội cũng tổn thất rất nhiều, chiếm cứ nhiều lắm, quản lý cũng là một cái vấn đề. Rất nhiều đại gia tộc lúc đầu nhìn chằm chằm cục thịt béo này, Lục Ly giống như toàn bộ chiếm, những cái kia gia tộc khẳng định thầm hận trong lòng. Hiện tại nhường ra đi 2 cái, những cái kia gia tộc khẳng định sẽ cảm thấy Lục Ly rất hiểu chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trúc Thiên Đại Đế không phải nói có chừng có mực sao, hắn chỉ chiếm 4 cái, Trúc Thiên Đại Đế không có lời có thể nói a, những cái kia đế cấp cũng sẽ hiểu được Lục Ly hiểu được tiến thối, không hiểu ý nghi ngờ bất mãn. Doãn gia tộc trường cùng trường lão bọn họ gần nhất bận rộn nhất, mặc dù mặt ngoài cái này 4 cái lĩnh vực là Lục gia, nhưng Lục Ly cũng mặc kệ sự tình. chiếm cứ về sau đem sự tình toàn bộ ném cho Doãn gia, chỉ là Lục Nhân Hoàng theo bí cảnh bên trong đi tới, trở thành Thương Vân lĩnh lãnh chúa, trở thành Lục gia bên ngoài tộc trưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong khoảng thời gian này Lục Linh cũng bề bộn nhiều việc, mấy cái này lĩnh vực đưa cho Doãn gia, không có nghĩa là Lục gia cũng không cần địa bàn. Lục Linh thế nhưng là xem nàng như thành người của Lục gia, cho nên nàng tích cực là Lục gia mưu đồ tìm kiếm cư trú chi địa. Cuối cùng nàng đem mục tiêu khóa chặt tại kho vân lĩnh Tây Bộ cùng đoạn sông lĩnh chỗ giao giới một tòa đại thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tòa thành lớn này gọi Thương Hạc Thành, cái này thành trì là thương gia vô cùng trọng yếu một chỗ thành trì, vẫn là thương gia lớn nhất chi mạch căn cứ. Cái này thành trì phụ cận có 6 nơi linh mạch cùng quạng mỏ, trọng yếu nhất chính là nơi này là một cái nguyên thủy bí cảnh lối vào chỗ. Linh mạch cùng quạng mỏ đại biểu cho có đại lượng thần tài, những này thần tài có thể cầm lấy đi bán ra hoặc là đổi thành tu luyện cần thiết tài nguyên, nơi này còn có một cái nguyên thủy bí cảnh, vậy sẽ có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh cùng Doãn gia tộc trưởng đưa ra đem nơi này làm Lục gia đại bản doanh, còn lại địa phương đều để Doãn gia quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn gia tộc trưởng tự nhiên đồng ý, đừng nói một tòa thành trì một cái nguyên thủy bí cảnh mấy đầu khoáng mạch, cái này 4 cái lĩnh vực đều cho Lục gia hắn đều không có hai lời, bản thân liền là Lục Ly đánh xuống. Lục Linh đem nơi này cái mệnh là Thần Khải Thành, sau đó bắt đầu bố trí, lúc đầu nàng là chuẩn bị cùng Lục Ly đi Bắc Nguyên Đại Lục, hiện tại bởi vì cho Lục gia an trí đại bản doanh sự tình, nàng cũng không trở về. Đối với nàng tới nói, Lục gia sự tình dù sao là trọng yếu nhất, còn lại đều không trọng yếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục gia căn cơ quá yếu, Lục Nhân Hoàng bàn nhược Khương Khinh Linh Tần Chiến bọn người đối với Lục Linh tới nói đều quá yếu, có lẽ tại nhị trọng thiên có thể đủ rồi, tại tam trọng thiên kia là thật to không đủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người Lục gia khẩu cơ số cũng quá ít, bản thân con em mới là hạch tâm, nếu không ngươi mời chào lại nhiều ngoại tộc cường giả đều vô dụng, chỉ dựa vào Lục Ly một người liền có thể gọi Lục gia. Lục gia cần nhanh chóng bồi dưỡng cường giả ra, vẫn là đại lượng bồi dưỡng, không nói nhiều ít nhất phải phổ biến trở thành tứ kiếp, sinh ra một đám ngũ kiếp mới có thể được xưng tụng một cái đại gia tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ Lục Linh chế định một chút sách lược, đầu tiên là mở rộng tộc nhân, thời gian ngắn tạo ra con người không có nhanh như vậy. Như vậy chỉ có thể đi nhị trọng thiên triệu tập, nhị trọng thiên Lục gia phát triển vẫn còn có chút quy mô, triệu tập tới mấy ngàn người không là vấn đề, lại đem cái này mấy ngàn người bồi dưỡng, vậy liền có thể trở thành Lục gia căn cơ. Mặt khác liền là vấn đề an toàn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật ngay từ đầu Lục Linh có phải hay không nghĩ Lục gia tại cái này cắm rễ, dù sao Lẫm Đông Đại Lục là Nam Bộ chiến khu. Bất quá nghĩ đến nếu là Lẫm Đông Đại Lục không chịu nổi, kia biểu thị nhân tộc triệt để tan tác, Lục gia ở đâu cái đại lục thậm chí đi nhị trọng thiên đều không an toàn. Nơi này tới gần Doãn gia, Lục Ly đối Doãn gia có đại ân, Doãn gia khẳng định sẽ dốc toàn lực trợ giúp Lục gia trưởng thành. Vấn đề an toàn Lục Ly tự mình cầm đao bố trí thần văn, Huyết Linh Nhi bây giờ tại thần văn phương diện tạo nghệ thần văn tông sư cũng không sánh nổi, nàng thế nhưng là điều nghiên rất nhiều thượng cổ thần văn, còn đi vô tận thần khư điều nghiên bên kia cường đại thần văn. Huyết Linh Nhi có nắm chắc bố trí mấy cái thần văn, có thể chống đỡ được đế cấp công kích mấy ngày. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, nếu như là Trúc Thiên Đại Đế Luân Hồi Đại Đế đến công kích cái này thần văn đoán chừng gánh không được một canh giờ. Nhưng thật đến tình trạng kia, dựa vào cái gì thần văn đều không có ý nghĩa. Doãn gia còn phái thần văn đại sư tới bố trí cỡ lớn truyền tống trận trực tiếp liên tiếp đoạn kiếm sơn, bên này cự ly không phải đặc biệt xa, chỉ cần một canh giờ liền có thể truyền tống đi qua. Một khi có việc đoạn kiếm sơn cường giả có thể lập tức tới trợ giúp, bên này người của Lục gia cũng có thể truyền tống đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác liền là mời chào cường giả, Lục Ly hiện tại là đế cấp, tự nhiên có người đến đây đi theo Tòng Long công thần về sau, thế nhưng là có thể phân đến đại lợi ích, vạn nhất Lục Ly trở thành thánh hoàng nữa nha. Đằng đằng bận rộn 3 tháng, Thần Khải Thành Lục gia rốt cục sơ cụ sổ hình, Lục gia tại tam trọng thiên cũng coi là có một cái căn cứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đem sở hữu người của Lục gia di chuyển đi qua sắp xếp cẩn thận về sau, hắn cùng Lục Linh cũng chuẩn bị đi Bắc Nguyên Đại Lục.